Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 215, Thái Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Diệu giữ tê tay thiếu nữ. Gương mặt mang vẻ nhiệt tình của người thương gia tiếp đái khách. Ngày hôm qua cô nương làm rơi một chiếc túi thơm tại thư quán. Chúng ta đã luôn đợi cô nương quay lại lấy. Thiếu nữ muốn rút tay ra, nhưng bị giữ càng tê hơn, vào thư quán trước đã rồi nói sau. Tân Diệu mỉm cười, ta còn lo cô nương không biết mình để quên ở đây. Không quay lại tìm, thấy cô nương rồi, cuối cùng ta cũng yên tâm. Khánh Vương thản nhiên liếc qua, dẫn theo tùy tùng đi về phía chiếc xe ngựa đỗ bên đường. Không lâu sau, xe ngựa bắt đầu chuyển động, những ám vệ phân tán xung quanh cũng lần lượt đi theo. Dù những ám vệ này ăn mặc rất giản dị, không để lộ dấu vết, nhưng nhìn thấy họ bám sát xe ngựa của Khánh Vương, cũng không khó để đoán ra. Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt thấy rõ, trong mắt lóe lên nỗi sợ hãi. Cô nương, đi theo ta, thấy đoàn người của Khánh Vương đi xa. Tân Diệu thu lại nụ cười, khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Tân Diệu, nhưng cảm nhận được sức mạnh không thể vùng thoát từ tay đối phương. Đành cứng người lại, khẽ gật đầu. Tân Diệu dẫn thiếu nữ vào thư quán, không đi tới phòng khách mà thẳng đường đến Đông Viện. Trong Đông Viện, bóng cây xanh che phủ, hoa ươi nở rộ, chim chóc bay từ cành này sang cành khác. Cảnh sắc mùa xuân rạng rỡ, nhưng thiếu nữ lại lo lắng nhìn quanh, đến khi ngồi xuống vẫn căng thẳng không thôi. Ta là chủ nhân của thư quán Thanh Tùng, tên Khấu Thanh Thanh, đây là nơi ta ở, Tân Diệu tự giới thiệu trước. Cô nương xưng hô thế nào? Thiếu nữ mím môi, do dự một lúc rồi mở miệng. Ta họ Chu, Chu cô nương, Tân Diệu khẽ gọi. Giọng điệu rõ ràng bình thản như nước, nhưng lời nói ra lại như tiếng sấm vang rồi. Tại sao cô nương muốn ám sát Khánh Vương? Ngay vừa rồi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chu cô nương, Tân Diệu đã thấy cảnh thiếu nữ này ám sát Khánh Vương. Cảnh tượng đầy nhưng người gặp nạn lại không phải Khánh Vương. Dấu trong tay áo của Chu cô nương còn chưa kịp rút ra hoàn toàn, đã bị mũi tên của ám vệ trúng. Sau đó tê lưỡi đao của đám tùy tùng Khánh Vương. Từ khi cảnh tượng bắt đầu cho đến kết thúc, nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy bi thương. Lấy trứng trọi đá, thật đúng là cảnh con ve sầu bắt ve, chim sẻ núp sau. Đây cũng chính là lý do Tân Diệu không hề do dự mà lao tới. Kẻ thù của kẻ thù, dù không thể là bạn, cũng có thể trở thành đồng minh. Huống chi, cái tê như vậy quả thực quá oan uổng. Thiếu nữ như chim sợ cành cong, giật mình nhảy dựng lên, định bỏ chạy, nhưng giọng nói phía sau khiến nàng khựng lại. Nếu ta muốn gây bất lợi cho cô nương, đã không cứu cô nương rồi. Chu cô nương từ từ quay người lại, khuôn mặt tái nhợt đầy bối rối. Ngươi làm sao biết được? Mời Chu cô nương ngồi xuống. Tân Diệu đẩy chén trà về phía nàng. Chu cô nương từ từ ngồi xuống, sắc mặt vẫn đầy cảnh giác. Chu cô nương là người nơi khác đến phải không? Ánh mắt thiếu nữ lập tức trở nên sắc bén. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao biết nhiều như vậy? Tân Diệu khẽ cười. Chu cô nương đừng căng thẳng. Ta đoán cô nương là người nơi khác, vì giọng nói của cô có chút khác với người ở đây. Ngươi nói ta ám sát Khánh Vương, ta từ trên mặt của Chu cô nương nhìn ra được. Tân Diệu dương cao lá cờ của thần toán tử, giọng nói nhàn nhã. Ta đối với thuật tướng số có chút nghiên cứu. Nhìn một cái đã thấy ấn đường của Chu cô nương u ám. Đây là dấu hiệu tuyệt mệnh. Hơn nữa, toàn bộ sự chú ý của ngươi đều đặt vào Khánh Vương. Vậy nên ta mới đoán như thế. Chu cô nương cắn môi rất lâu, đầy u uất mà hỏi. Rõ ràng như vậy sao? Nàng vốn nghĩ mình che giấu rất giỏi, đến mức chẳng dám liếc thẳng qua Khánh Vương một lần, chỉ dùng khóe mắt đo lường thời cơ tốt nhất, nhưng không ngờ, trong mắt người khác lại chỗ nào cũng lộ sơ hở. Thực ra Tân Diệu đang lừa nàng. Lúc đó, toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào những hình ảnh bất ngờ xuất hiện trong đầu. Làm sao có thể quan sát tỉ mỉ như vậy? Chu cô nương và Khánh Vương có thâm thù đại hận gì sao? Có lẽ giọng điệu của Tân Diệu quá bình thản, như thể việc ám sát một hoàng tử chẳng phải chuyện gì to tát. Khiến Chu cô nương cũng bình tĩnh hơn một chút, ngược lại hỏi, nếu Khấu cô nương đã đoán ra ta muốn bất lợi cho Khánh Vương, vì sao lại cứu ta? Ban đầu, nàng vẫn còn tức giận thiếu nữ đột nhiên xen ngang này. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sự cảnh giác của thị vệ Khánh Vương và những ám vệ ẩn nấp trong bóng tối, dù ngây thơ đến đâu, nàng cũng hiểu được lần ám sát này căn bản không thể tổn thương Khánh Vương chút nào. Ngược lại, kết cục của nàng chắc chắn sẽ là ngã xuống đường phố, thân thể lạnh như băng. Nghĩ đến kết quả đó, Chu cô nương cắn tê môi đến bật máu. Nàng không thể cứ thế mà tê đi. Nhưng nàng cũng không tài nào hiểu được Khấu cô nương này. Khánh Vương nhiều lần đến thư quán Thanh Tùng, rõ ràng có quen biết với Khấu cô nương. Ít nhất, quan hệ giữa họ không thể tệ đến mức nàng, một người xa lạ, có thể sánh được. Hơn nữa, điều nàng định làm là chuyện có thể khiến cả gia tộc bị tru di. Vậy tại sao Khấu cô nương lại cứu nàng? Có lẽ là vì Tân Diệu nhớ đến hình ảnh bi thảm đó, quyết định thẳng thắn đôi chút. Ta cũng không muốn Khánh Vương được sống yên ổn. Chu cô nương liều lĩnh tuyệt vọng, có khác gì nàng đâu. Tân Diệu cảm nhận được sự căm hận của Chu cô nương đối với Khánh Vương là thật. Lời này khiến Chu cô nương vô cùng bất ngờ. Người cũng có thù oán với Khánh Vương sao? Tân Diệu gật đầu, đúng vậy, có thù. Hai chữ có thù so với có oán nghe còn nặng nề hơn nhiều. Chu cô nương rõ ràng thả lỏng cơ thể căng thẳng, ánh mắt nhìn Tân Diệu cũng không còn đề phòng như trước. Trên đường vào kinh, nàng không còn tin bất kỳ ai, nhưng một người dám nói rằng mình có thù với hoàng tử, có lẽ vẫn đáng tin một chút, phải không? Quan trọng hơn, sau khi tận mắt thấy lực lượng bảo vệ của Khánh Vương, nàng tuyệt vọng nhận ra, dựa vào bản thân mà báo thù là điều không thể, dẫu tin nhầm người, cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Hoặc giả, vị Khấu cô nương này thật sự có thể giúp nàng. Kẻ lâm vào đường cùng, khó tránh khỏi sinh ra một tia hy vọng xa xỉ, nhận ra sự o động trong lòng Chu cô nương. Tân Diệu lại nói, ta thường xuyên tới phủ trưởng công chúa làm khách, cũng khá quen biết với trấn phủ sứ của Cẩm Y vệ, có lẽ sẽ giúp được chút ít. Câu nói này, nếu là tiểu thư quyền quý ở kinh thành nghe được, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng Chu cô nương thì bị thuyết phục. Ta đến từ Định Bắc, trấn Thái Bình. Chu cô nương vừa mở lời, Tân Diệu liền hiểu rõ phần nào. Ám sát Khánh Vương, người ngoài kinh thành, lại thêm những lời Hạ Thanh Tiêu từng nói, khiến nàng không khỏi liên tưởng đến vùng thiên tai Định Bắc. Trong trấn gần như đều là người họ Chu. Phụ thân ta là hương thân của trấn Thái Bình, quản lý mọi việc lớn nhỏ trong trấn. Rồi động đất đến, nhà cửa sụp đổ rất nhiều, nhưng mãi chẳng đợi được cứu trợ. Phụ thân ta lên huyện phản ánh, lại phát hiện vị đại nhân chạy ngược xuôi vì cứu trợ thiên tai đã bị sát hại. Ông trốn thoát, ra phố chặn xa giá của Khánh Vương. Khánh Vương công khai nói sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng, Chu cô nương siết nắm tay. Trong đôi mắt, hứa lệ là hận thù khắc cốt ghi tâm. Điều chúng ta đợi được không phải cứu trợ, mà là trường thương của quan binh. Chết rồi, bọn họ đều ế, tê cả rồi. Nàng nghẹn ngào rơi vào cơn ác mộng không cách nào thoát ra. Đó là ký ức như luyện ngục mãi mãi ám ảnh nàng. Nàng một thân một mình vào kinh, chỉ có một mục tiêu. G, I, E, T, C, H, E, T, tên C, H, O hoàng tử ấy. Sau khi vào kinh, ta đã theo dõi từ xa phủ Khánh Vương, phát hiện hắn thường đến thư quán Thanh Tùng. Ta nghĩ, ngụy trang thành người mua sách chờ lúc hắn đến chính là cơ hội tốt nhất. Chu cô nương cười khổ. Là ta quá ngu ngốc. Ta chẳng làm được gì cả. Nàng đưa tay che mặt. Nước mắt tuôn trào. Tân Diệu im lặng đợi nàng khóc đủ. Sau đó nhẹ nhàng vươn tay vỗ vai nàng. Cách chương.